Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Minh Dũng lại viết: có khi nào yêu quái lợi dụng lúc bọn ta ngừng phong ấn lẩn trốn ra ngoài không? Không thể. Khi chúng ta dùng phong ấn, chỉ có một đường ra duy nhất. Kể cả khi con yêu quái dùng phép tàng hình, âm nhãn của đệ cũng sẽ nhìn thấy nó. Minh Khánh viết vào tay Minh Dũng như vậy. Vậy con yêu quái đã thu hết yêu khí lại và nấp vào đâu đó? Sư đệ cảm giác nó vẫn còn đâu đó quanh đây. Vậy làm sao tìm ra nó? Đệ sẽ đọc hàng yêu kim cô chú. Không được, nó sẽ làm hao tổn công đức của sư đệ. Để sư huynh đọc cho. Nói rồi Minh Dũng ngồi xuống, hai chân xếp bằng, đôi mắt gã nhắm lại, miệng hơi lẩm bẩm: công đức vô lượng, yêu ma quỷ quái. Bỗng nhìn có tiếng ai đó vang lên trong đầu hai người, âm thanh vừa buồn phiền vừa tức giận: đừng đọc, các người không có trò gì khác hay hơn à? Minh Dũng nghe vậy liền quát: yêu ma quỷ quái ở đâu, mau hiện hình ở trước mặt mi nè. Minh Dũng nhìn quanh, cuối cùng thấy con mèo đen béo trên tay Minh Khánh. Nó trừng mắt lè lưỡi với gã rồi méo một cái. Minh Dũng hỏi: mày là yêu quái sao? Con mèo lại kêu một tiếng rồi lắc cái đầu: trả lời bằng tiếng người đi. Minh Dũng quát nó: ta không phải là yêu quái. Trong đầu hai người lại có một giọng nói như vậy. Minh Dũng lại hỏi: vậy mi là cái gì? Con mèo vểnh râu lên: ta là mèo tiên. Rồi lai lịch của con mèo được Minh Dũng khai thác triệt để. Thì ra con mèo này là một loại mèo trong truyền thuyết Linh Miêu. Người ta cho Linh Miêu là đứa con sinh ra từ sự yêu đương kỳ lạ giữa một con mèo cái đen tuyền với một con rắn hổ chỉ ăn loại thịt duy nhất là thịt cóc. Linh Miêu ra đời không phải ở một làng xóm hay ở một ngôi nhà có chủ nào hết, mà thường ra đời trong một ngôi miếu hoang, một bờ ao vắng hoặc dưới một khu đầm đầy lau lách. Linh Miêu thường có màu mắt sáng và trói rực trong bóng tối như hai cục đèn phừng phừng lửa sẵn. Đó cũng là đôi mắt giúp loài mèo này có thể nhìn thấy và liên lạc được với ma quỷ vô hình, để cùng hợp lực khiến người chết ngồi dậy thành quỷ nhập trạng. Con mèo trên tay Minh Khánh chính là một con Linh Miêu như vậy. Chỉ có điều nó may mắn hơn những con linh miêu khác là được sinh ra trong một khu vườn hoang vắng bên trong kinh thành. Con mèo được một người làm vườn già nuôi chăm sóc và nuôi lớn. Ông ta đặt tên nó là Môn, một cái tên thông thường của loài mèo. Sau khi ông lão làm vườn chết đi, Môn phiêu bạc rất nhiều nơi. Đến năm nó được 50 tuổi, Môn gặp được một tay đạo sĩ. Lão dạy cho Môn tu luyện thành yêu quái, dạy cho Môn nghe hiểu tiếng người. Lão nói Môn có tuệ căn, nếu chịu khó tu luyện sẽ trở thành tiên. Một ngày lão đi đâu về, hí hửng đem cho Môn một quyển sách, bảo đây là sách dạy tiên thuật. Môn xem trên bìa sách có hai chữ cấm thư. Môn tò mò lắm, mở ra đọc trang đầu tiên. Ai dè vừa đọc dòng đầu thì Môn sợ quá, xù hết cả lông, vội gấp sách lại. Hàng chữ viết: tu đạo xưng hùng, dẫn đạo tự cung. Ai ngờ buổi tối khi nghe nói Môn không tập luyện theo quyển sách, lão đạo sĩ mừng lắm. Lão nói Môn có ý chí rất kiên định, rất thích hợp để tu luyện cấm thư. Thế là lão vung tay cắt hộ Môn. Từ đó Môn sống cuộc sống của mèo thiến. Tiếng kêu oai hùng của Môn biến thành tiếng kêu dài và the thé. Những ngày tháng hoan lạc thâu đêm với đám mèo cái trong vùng đã biến mất. Thay vào đó là cuộc sống chỉ có ăn với ngủ. Bù lại, Môn học được 72 phép thần thông biến hóa ở trong sách. Pháp lực của nó tiến bộ theo từng ngày. Sau đó chán cuộc đời ăn với ngủ, Môn bỏ nhà đi bụi. Đó là những năm tháng tuyệt vời nhất trong đời của nó. Môn ăn những thứ thức ăn ngon nhất, uống những thứ nước ngọt nhất, ngủ ngay trên chiếc giường êm nhất. Môn tung hoành khắp 36 phố phường đất kinh thành và cả hoàng cung, mãi cho tới khi vị vua không chịu nổi, bắt đầu cầu cứu người tu đạo, thì cuộc sống sung sướng của mèo Môn bắt đầu chấm dứt. Người tu đạo gửi đến 3 vị thầy trừ tà giỏi nhất bắt đầu truy bắt Môn. Môn chạy trốn từ đất kinh thành qua mấy trăm dặm đến phủ Lộ Bình An, thế nhưng vẫn bị một vị thầy trừ tà tìm được Môn. Và niệm tình Môn không bao giờ hại người, ông ta đã phong ấn Môn dưới đáy giếng. Ông có nói rằng đúng 300 năm sau sẽ có người tìm đến và giải thoát cho Môn. Môn vẫn tin tưởng người đạo sĩ trẻ nói đúng, cho đến trước ngày hôm nay một tháng, đó là ngày kỷ niệm tròn 300 năm Môn sống dưới giếng. chẳng có ai tới đón Môn. Cuộc sống của Môn vẫn như cũ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net